Chương 148, Ma kiếm Apophis. Cầu toàn đà tờ HNG. Luyện ngục phó bản bên trong, Giang Nam đang chuẩn bị chuyển tống lúc rời đi, hệ thống thanh âm nhắc nhở ở Giang Nam vang lên bên tai. Ken người chơi Giang Nam thư sinh tập hợp 3 mảnh ma kiếm Apophis mảnh nhỏ, chịu đến lực lượng thần bí ảnh hưởng, không chọn vẹn ma kiếm Apophis dung hợp mà thành. Giang Nam, không chọn vẹn Giang Nam sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía vật phẩm của mình không gian. Ngay sau đó, Giang Nam trừng mắt, theo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một thanh vũ khí xuất hiện ở Giang Nam trong tay. Hoa ba ba ca ca, cái chuôi này vũ khí tốt khốc. Chiêm chiếp. Một bả lóe ra hào quang màu tím thấm vũ khí xuất hiện ở Giang Nam trong tay, thân kiếm khổng lồ thành bén nhọn hình cung hình tròn hình dáng. Phía trên hào quang màu tím thấm, giống như là thiêu đốt ngọn lửa màu tím thấm. Trên thân kiếm, khắc lấy phức tạp đường sọc. Nhất là ma kiếm ở giữa bộ vị, dĩ nhiên là một cái ánh mắt hình thái. Giống như là ma quỷ ánh mắt ma kiếm Apophis. Giang Nam nhìn trong tay ma kiếm Apophis than nhẹ một tiếng, ngẫu nhiên huy vũ vài cái. Thân là cự kiếm, Giang Nam tốc độ công kích lý nên chịu đến cắt giảm. Nhưng là, Giang Nam tốc độ cũng không có bị chút nào ảnh hưởng. Tuy là cùng quang chi dược nhận so sánh với, kém một ít. Chỉ bất quá, thuộc tính hoàn toàn đền bù A ma kiếm Apophis không chọn vẹn phẩm cấp, thần khí đẳng cấp, 20 cấp vật lý công kích, 1000 ma pháp công kích, 800 lực lượng, 500 tinh thần, 300 đây chính là ma kiếm Apophis thuộc tính, theo lý thuyết. Lẹ và 20 thần khí hẳn là có ít nhất 3 cái kỹ năng mới đúng. Ma kiếm Apophis cũng là một cái kỹ năng không có, mặc dù không có kỹ năng, phụ gia thuộc tính đã để Giang Nam cảm nhận được đáng sợ. Đây vẫn chỉ là không chọn vẹn trạng thái A, gia tăng thuộc tính là vật lý công kích cùng ma pháp công kích song thuộc tính không nói còn gia tăng biến thái như vậy vật lý công kích tổng hợp lại thuộc tính thêm 2000 công kích giá trị, không sai chính là 2000. So với Giang Nam bây giờ toàn bộ công kích còn phải cao hơn mấy trăm điểm. Ma pháp công kích trực tiếp đóng bỏ thêm 1400, một cái toàn thế giới ma pháp sư đều hận không thể nhảy lầu chữ số không nói hai lời. Giang Nam trực tiếp trang bị ma kiếm Apophis. Mới vừa trang bị, cả thế giới tùy theo khẽ động, còn bà nó, thần khí dĩ nhiên xuất hiện thần khí hồ tiên. Giang Nam thư sinh thông quan luyện ngục cấp bậc phó bản thưởng cho một bả thần khí sao ma kiếm Apophis. Thật là khí phách tên có lầm hay không, trên bảng xếp hạng tất cả thần cấp đều là Giang Nam thư sinh, du hí là nhà của ngươi mở sao trang bị phòng đấu giá đệ nhất danh là Giang Nam thư sinh, bảng xếp tờ HNZ SUNZ vở tờ vẫn là Giang Nam thư sinh đại lao A, ta cho ngươi quỳ xuống. Thế giới trang bị bảng xếp hạng, đệ nhất danh, Giang Nam thư sinh, trang bị, ma kiếm ạ bổ phí tên thứ hai, Giang Nam thư sinh, trang bị. Bất kỳ xà mặt thế giới bảng CPHNZUNZVET, đệ nhất danh, Giang Nam thư sinh, sùng vật, hắc diễm cả lì ẩn tên thứ hai, Giang Nam thư sinh, sùng vật, hương hương cửu vi thần hồ ngoại trừ này bên ngoài, còn có danh vọng bảng xếp hạng cùng với người chơi nhất coi trọng nhất thế giới đẳng cấp bài hành bảng, toàn bộ đều là Giang Nam thư sinh hầu như, tất cả. Bài danh đều bị hoa hạ Giang Nam thư sinh một người lũng đoạn. 114 loại tình huống này. Chưa từng có. Cả thế giới, cho dù là trong mắt không người phương Tây chiến khu, cũng chưa từng có. À là, Lý Niệm Niệm nâng cái má, nhìn các loại bảng xếp hạng, Giang Nam thật đúng là vượt quá dự liệu của ta, thần khí, thần sủng, đẳng cấp nhiều như vậy lần thứ nhất tới, đã để vô số người kinh điệu cảm. Nếu như, Giang Nam sáng tạo đệ nhất công hội nói, ta tin tưởng, tầm ảnh hưởng của hắn tuyệt đối sẽ siêu việt 10 vị trí đầu lao bài công hội. Khi xem ra ta 50 ước hoa không phải hoàn đầu. Lấy Giang Nam tính cách đến xem, hắn đối với công hội gì gì đó, là không có hứng thú chút nào. Nini Thiên Phú buôn bán mới vừa khởi bước, căn bản là không có cách trưởng khống công hội. Còn nữa, ngoại trừ Giang Nam phòng đấu giá bên ngoài, nàng dường như không có những thứ khác dã tâm đâu. Ô ta muốn không cần nhiều chiếm một chút lợi lộc đâu. Lý Niệm Niệm ngón tay út một bên gõ lên mặt bàn, một bên lẩm bẩm. Bởi vì, một cái mới C công hội tuyệt đối sẽ gặp phải các loại các dạng phiền phức, thậm chí có khả năng làm cho Giang Nam danh vọng trong nháy mắt ngã vào đáy cốc. Vì vậy, quản lý công hội người mới là trọng yếu nhất. Mà nàng Lý Niệm Niệm, hoàn toàn có bản sự này. Nếu không, nàng thì không phải là nữ hoàng võ tắc thiên nếu như Giang Nam ở chỗ này, nhất định sẽ bật cười. Đùa gì thế, một cái công hội mà thôi, Lý Niệm Niệm muốn cho nàng là được. 50 ước làm cho hắn tới trả lời nói, trời mới biết phải trả tới khi nào a. Ở Lý Niệm Niệm buồn chán đến gõ cái bàn thời điểm, Giang Nam đã mỹ tư tư về tới dòng binh nhiệm vụ chỗ.